Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thứ 5 chương xuyên Việt trùng sinh. Hai ngày tiền, Dạ Phi Nhi mở mắt ra, liếc mắt nhìn, gì không có, đen thùi, bỗng nhắm lại, cho là mình ở đi thiên đường trên đường. Không đúng, có lẽ là đi địa ngục, bởi vì nàng giết quá nhiều người, bất quá đều là đứng đầu bại hoại. Hy vọng Diêm Vương có thể nhìn ở nàng vì quốc phân thượng. Đừng cho nàng hạ chảo dầu mới là. Thế nhưng không đúng a, sao có thể lạnh như thế? Toàn thân đô đau, tử còn có chi giác? Chẳng lẽ là đã hạ chảo dầu đi? Diêm Vương thực sự một điểm tình cảm cũng không cấp a? Cũng không đúng a, chảo dầu không nên là phi thường nóng sao? Sao có thể lạnh như thế đâu? Đều phải thành kem que. Thế là, Dạ Phi Nhi bỗng mở mắt ra, còn là đen thùi, ý niệm khẽ động, trong tay là hơn một đèn pin, ân, chẳng lẽ không gian cũng theo linh hồn tới, tay vừa sờ, U Tuyệt thật đúng là ở, ha ha, thật tốt quá, Dạ Phi Nhi kích động không thôi, ý niệm lại khẽ động, trong tay sẽ cầm một mặt cái gương, vội vàng nhìn nhìn, trên cổ U Tuyệt liền nhéo vào ngón tay thượng, nhìn trái nhìn phải. Đúng vậy, không sai, là U Tuyệt, a ha ha, cẩu nam nữ, nhìn thấy không, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng dự đoán được bỗng nhiên. Nhìn thấy trên cổ y phục, vải thô, đèn pin lập tức chiếu lên trên người, vải thô mà y, đây không phải là quần áo của ta, lập tức xem mặt, a, một tiếng, thái dọa người, vẻ mặt máu, chẳng lẽ là bom tạc, vội vàng búng tóc, xoa một chút máu, ân. Không tệ, còn là lớn lên dạng, làn da trắng tích thủy nộn, chính là trên mặt hơn mấy người, đích thực là chính mình, còn là không đúng a, tay thế nào biến nhỏ như vậy, bỗng nhiên, Dạ Phi Nhi, mắt to mảnh vừa mở, cầm đèn pin, đối cái gương đem mình từ trên xuống dưới nhìn một cái. Tóc so với trước đây trường, lộn xộn, dùng một châm gỗ đơn giản bàn, một thân vải thô ma y. Cổ trang, lại nhìn tuổi tác, tối đa 15 tuổi, ngồi ở thuyết lý, hấu cha a, đây là cái gì quỷ, ai có thể đến nói cho ta, lớn như vậy không như thế kinh ngạc quá, Dạ Phi Nhi. Ngửa mặt lên trời thở dài, tốt xấu, nhượng xuyên Việt một người tốt ra a, có như thế bi thúc xuyên Việt sao, vừa mở mắt, không phải cách nhau thiên sơn vạn thủy, mà là cách nhau hai thời không a. Nàng còn chưa có cảm thán hoàn, bỗng nhiên đau đầu rụp nứt ra, một đống lớn xa lạ ký ức đánh tới, Dạ Phi Nhi ôm đầu ngã xuống đất, không biết qua bao lâu, rốt cuộc đình chỉ, Dạ Phi Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút đen thùi thiên nói đến, người yên tâm đi đi. Đã chúng ta hữu duyên, nhượng ta trùng sinh ở trên người của ngươi, ta nhất định thay ngươi hoàn thành ngươi tất cả tâm nguyện. Hảo hảo bảo hộ đau gia gia của ngươi, tìm được cha mẹ của ngươi, coi bọn họ là làm thân nhân của ta, đem những thứ ấy lừa ngươi nhân đô đưa vào địa ngục bất quá. Phi Nhi còn là nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, thế nào như thế bi thúc a? Tới cái không có ghi chép niên đại cũng tính, vậy mà trời sinh vô pháp tu luyện, còn vừa bị thái tử từ hôn, bị bạch hoa sen đánh chết. Toàn bộ Dạ phủ liền một lão nhân gia với nàng cũng không tệ là mơ siêu dựa vào. Đây là mấy ngàn năm trước a, ta sau này thế nào trở lại a? Hố tỷ đâu đi, lão thiên, ôi, quên đi, tốt xấu là một đích tiểu thư. Tốt xấu còn có như vậy một vị lão nhân gia đau nàng, trên mặt đất ngồi 5 phút đồng hồ. Phi Nhi giật giật, chỗ nào đô đau, nàng đã biết mình gặp, đã vừa nặng sống một hồi. Coi như là đồ bỏ đi, nàng cũng muốn làm đứng đầu đồ bỏ đi, cả đời này nhất định phải sống ra hoa đến, chỉ bằng nàng đặc công kỹ năng, ngược kỳ đóa bạch hoa sen còn là lỗi có thừa. Huống chi nàng trong không gian còn có kỳ quỹ tiên tiến vũ khí đâu. A ha ha, ngu ngốc khác, chờ thì a, ngàn vạn biệt chết sớm, chúng ta chậm rãi ngoạn, Phi Nhi. Chào đảo đứng lên, lại không đứng dậy, liền thực sự đông lạnh thành kem que. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm cái có thể tránh phong địa phương. Cầm đèn pin chiếu một vòng, bốn phía trừ chọc trời cây to, cỏ hoang mọc thành bụi, kỳ lâm quái thạch, cái gì cũng không có. Quả nhiên là vách núi đế a. Điều này làm cho nàng hình như về tới đặc công cuộc đời. Nhớ tới ở trong rừng rậm huấn luyện ngày, đi nửa giờ, còn là cái gì đâu không tìm được. Phi Nhi có chút nóng nảy. Nàng biết, đêm hôm khuya khoắt bại lộ ở vách núi đế cũng không an toàn a. Được vội vàng tìm cái địa phương an toàn. Vạn nhất đụng tới dã thú thì xong rồi. Hoàn hảo, bây giờ là mùa đông. Xà trùng các loại không nhiều. Nếu không nàng liền không như thế may mắn. Huống hồ, nàng hiện tại bản thân bị trọng thương. Toàn thân đô đau, không có gì sức chiến đấu. Ý niệm khẽ động, một phen A4 súng lục ở tay. Hết chương.